Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 225. Avenger. Washington Triskelion Coulson báo cáo lại tối hôm qua tổn thất. SHIELD tổng bộ, cục trưởng văn phòng bên trong. Cyclops Nick Fury sắc mặt khó coi quay về Phil Coulson đặc công dặn dò lên. Lúc này cục phó Maria Hill, Black Widow, Natasha cũng đều ở đây. Cục trưởng, tối hôm qua toàn bộ Nevada căn cứ bị triệt để phá hủy. Tài sản tổn thất 3 tỷ đô la Mỹ. Còn có một chút trọng yếu đặc thù vật phẩm. 36 cái đặc công hy sinh. 15 nhân viên nghiên cứu hy sinh. Ba tần đặc công cùng với Selvig giáo sư bị đối phương khống chế. Coulson sắc mặt nghiêm túc từng cái báo cáo lên. Người này tư liệu tra ra được chưa? Chứng kho, nghe những này, sắc mặt rất là phẫn nộ, chẳng qua là nhịn trụ, tiếp tục truy hỏi, hiện nay thông qua ảnh chân dung so sánh, toàn cầu cơ sở dữ liệu không tồn tại tin tức của người này. Coulson lắc đầu một cái, vấn đề này đến hiện tại còn không giải quyết, căn bản không biết ra tay người kia đến cùng là ai. Có hay không khả năng là giải thể cái kia chiến tranh lạnh quốc gia phái tới người? Hugh nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng suy đoán. Khả năng này không lớn. Đối phương năng lực rất mạnh mẽ. Nếu là có người như vậy, đã sớm nên ra tay rồi. Mà không phải đợi được hiện tại. Coulson đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Lúc này trực tiếp lắc đầu. Có hay không khả năng là người ngoài hành tinh? Natasha lúc này cũng xen vào nói đạo. Ba tần bị đối phương đã khống chế, làm cho nàng buồn bực mất tập trung. Đây chính là chính mình tốt nhất có thể ủy thác tính mạng bằng hữu a. Cái này mà, khó nói, có rất lớn khả năng. Coulson nghe vậy do dự, nói tới người ngoài hành tinh, nơi này cũng là chính mình cùng cục trưởng hiểu rõ nhất a. Nếu không làm rõ ràng được đối phương người nào, như vậy trước hết nghĩ nghĩ, đối phương tại sao muốn đối với Tesseract ra tay? Hơn nữa lại chưa từng giết ba tần cùng Selvig, mà là khống chế hai người bọn họ cá nhân. Trong này nguyên nhân là cái gì đây? Cyclops ngừng lại trước mắt suy đoán vấn đề thân phận, ngược lại hỏi mục đích của đối phương. Ta nghĩ đối phương nên đối với Tesseract hiểu rất rõ. Muốn dùng ma phương làm chuyện gì? Mà Selvig giáo sư đối với này nghiên cứu sâu nhất. Maria Hill đã sớm nghĩ tới cái này. Lúc này trực tiếp mở miệng, chỉ là tại sao muốn khống chế ba tần đây? Natasha chỉ quan tâm ba tần an toàn, lúc này trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Cái này, ta còn không nghĩ ra đến tại sao. Hugh lắc đầu một cái. Cái này ta ngược lại thật ra nhìn có chút pháp. Ta cảm thấy được đối phương muốn dùng ba tần làm chuyện gì. Dù sao ba tần làm vì chúng ta bên trong cục đỉnh cấp đặc công. Biết đến sự tình rất nhiều. Hơn nữa thân thủ cũng rất tuyệt. Đúng là Coulson lúc này nói xen vào nói tới ba tần cái nhìn. Hừm, hai người các ngươi cái phân tích cũng không tệ. Cùng cái nhìn của ta gần như. Lão âm bỉ trứng kho đầu lúc này gật gù đồng ý hai viên đại tướng cái. Nhìn, xem ra chúng ta cần giúp đỡ a. Đối phương năng lực, phổ thông đặc công căn bản vô dụng a, Coulson. Ta cần ngươi đi liên hệ Tony. Ta muốn hắn gia nhập Avenger. Lúc này đã không cho hắn tiếp tục từ chối. Ta đi đem đội trưởng tìm đến dẫn dắt cái đội ngũ. Này, Nick Fury suy nghĩ một chút. Vừa vặn mượn việc này. Thành lập chính mình nhiều năm ý tưởng Avenger cái tổ chức này. Chỉ là hiện nay nhân thủ có chút không đủ a. Natasha toán một cái. Ba tần cứu trở về cũng được. Tony người có tiền này ăn mặc chiến giáp cũng có thể. Steve cái này đã từng Captain America là cái này liên minh đội trưởng hoàn mỹ ứng cử viên. Chỉ là trước đây thiết tưởng bên trong còn có hầu tiến sĩ Banner. Đáng tiếc đối phương đã bị Umbrella lung lạc. Chính mình căn bản không có cách nào cùng đối phương cạnh tranh. Vạn nhất nhạ đối phương không cao hứng. Nói không chắc phiền phức càng to lớn hơn. Ai? Captain Marvel không còn trái đất. Nếu không mình cũng không cần như thế phát sầu a. Cyclops đầy mặt trầm tư. Xoa đầu. Ngẫm lại còn có cái gì siêu năng lực giả có thể gia nhập tổ chức đây? Được rồi, cục trưởng, ta vậy thì đi tìm Tony. Coulson gật gù, nhìn không chuyện gì. Trước tiên lách người làm việc đi vậy. Natasha, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cái này, Avenger, còn cần ngươi cùng Barton gia nhập. Cyclops nhìn trầm mặc Black Widow. Suy nghĩ một chút cho đối phương tìm một ít chuyện làm. Cái này đại tướng từ khi rời đi Umbrella nằm vùng sau. Tinh thần đều là không tập trung. Này không phải chuyện tốt à. Maria, người cũng đi New York. Bên kia có cái luật sư sự vụ sở. Một người tên là Daredevil, luật sư. Bản danh Matt Murdock. Ta cần ngươi đi mời đối phương gia nhập liên minh đến. Đem siêu năng lực giả có thể nghĩ đến. Cảm thấy được đối phương còn người tốt phẩm. Cyclops đều cân nhắc. Hiện nay cũng là mấy người này. Được rồi. Ta vậy thì cùng Coulson đồng thời ngồi bên trong cục máy bay chiến đấu đi vào. Maria Hill đứng lên. Gật đầu đi ra ngoài. Natasha. Nếu như ngươi thực sự không kiên trì được. Ta nghĩ ta có thể cân nhắc thả ngươi một quãng thời gian kỳ nghỉ. Nhìn như cũ trầm mặc Natasha. Nick Fury đau đầu lên. Hết cách rồi. Còn phải cố gắng dụ dỗ một chút. Đây chính là số một tay chân. Cũng không thể phế bỏ a. Quên đi, ta cũng không tâm tình đi giải sầu. Cứ như vậy đi, ta chờ bên trong cục triệu hoán chiến đấu. Ta đi xuống trước chuẩn bị. Natasha phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu một cái. Trực tiếp từ chối. Xoay người đi ra cửa đi. Ai, hiện tại đội ngũ không thế nào thật dẫn theo a. Từng cái đều có chính mình độc lập tư tưởng. Nhìn ngoại trừ Coulson dễ sử dụng hoán. Natasha cùng Hugh đều mỗi người có tâm tư riêng. Cyclops cảm giác đội ngũ khó mang. Lắc đầu một cái. Trầm tư lại. Xoay người xuống lầu. Đi đến một cái độ cao cơ mật gian phòng. Oành, oành, oành. Vừa đi vào liền nghe đến bao cát bị đánh oành oành hưởng âm thanh. Đội trưởng, ta nghe nói. Người gần nhất vẫn lại rèn luyện khôi phục thân thể. Cảm giác thế giới này rất xa lạ thật sao? Làm sao? Có nhiệm vụ cần ta sao? Không phải vậy ngươi người cục trưởng này sẽ không đến tìm ta. Chậm rãi quen thuộc thế giới mới. Captain America, Steve Rogers nghe vậy biết là ai. Cũng không quay đầu lại. Tiếp tục một hồi dưới nhanh chóng đả kích bao cát. Thuận miệng về nói. Đúng, tối hôm qua bên trong cục món đồ trọng yếu Tesseract bị một người đánh cắp. Hơn nữa triệt để phá hủy chúng ta một căn cứ địa. Nhân viên thương vong nặng nề. Nick Fury không thèm để ý đối phương thái độ. Dù sao ngủ say 70 năm. Mới vừa tỉnh lại. Đối với thế giới xa lạ khẳng định chưa quen thuộc. Đối phương cần phát tiết. Hiện nay còn không biết đối phương là ai. Toàn cầu cơ sở dữ liệu không tồn tại tin tức của người này. Hawkeye, Barton đặc công. Cùng với nghiên cứu giáo sư Selvig. Cũng đã bị đối phương đã khống chế tâm thần. Đã phản bội chúng ta. Ồ, như vậy à. Rõ ràng, ta bất cứ lúc nào chờ đợi triệu hoán. Chiến sĩ là ta số mệnh. Ta sẽ không từ chối. Không hiểu trong này con đường. Có điều là một người binh sĩ. Vẫn là cọc tiêu. Steve cũng không từ chối. Cái thế giới xa lạ này. Có lẽ chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho ta cảm giác được mùi vị quen thuộc à. Được rồi, đội trưởng, vậy ta đi trước, sau đó bên trong cục sẽ rất cần ngươi. Ta cần ngươi gia nhập ta mới xây Avenger. Cái tổ chức này đều là siêu năng lực giả. Khả năng mỗi người đều rất kiêu căng khó thuần. Cần như ngươi vậy thận trọng có kiệt xuất danh vọng người đến dẫn dắt bọn họ. Ta chỉ là cái lão. Giả A, có điều cái này SHIELD là Carter thành lập. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Steve nghe vậy cũng không biết nói cái gì. Thành tựu binh sĩ. Chỉ có thể phụng mệnh làm việc đi. Kết quả không ở chính mình cân nhắc bên trong. Toàn lực ứng phó là được. Vậy ngươi tiếp tục rèn luyện đi. Đội trưởng. Gặp lại. Fury. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.